Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1231, nghe thấy màu xanh biến. Xích, không, trong đại điện, tỳ bà khúc nhạc phiêu diêu như biển. Người đánh đàn là nhạc phường mọi người bên trong rất có danh tiếng tại Hoàng Đô. Nữ nhân này tuổi không lớn, mặc váy dài màu trắng. Trên mặt mang theo khăn che mặt nửa trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp có một loại cảm giác mông lung, càng thêm vài phần thanh lịch, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đồng thời. Bản lĩnh khúc nhạc của nàng lại càng sâu, trình độ cực cao, cho nên bình thường người mời nàng đều là quan lại quyền quý. Phàm tục muốn nghe một khúc, không phải vật thế tục có thể đả động. Hôm nay, nàng ứng tam công chúa cùng tứ hoàng tử chi mời tới đây tấu khúc, đôi mắt đẹp đảo qua bốn phương, tự nhiên nhìn ra ai là chủ khách. Chủ nhưng khách mặc dù tôn, nàng cũng chưa từng có gợn sóng, bởi vì những năm gần đây, nghe nói nàng khúc nhạc người đông đảo, nhưng chân chính có thể chi âm người, lác đác không có mấy, có lẽ chuẩn xác mà nói, chỉ có một người, những thứ khác phần lớn là kiến thức nửa vời mà thôi, mà tác dụng của mình kỳ thật cũng chỉ là một điểm xuyết, một bối cảnh mà thôi. Trong lòng nàng biết rõ ràng, cho nên nàng giống như trước kia, nhắm mắt lại, đem tâm chuông với tỳ bà trong lòng, ý rơi vào tay, theo ngọc thủ khinh vũ, tiếng tỳ bà như giọt nước nhỏ, nhu hòa mà giàu tình cảm, phảng phất đang kể ra chuyện xưa cổ xưa, quanh quẩn trong đại điện, âm sắc thâm trầm mà giàu nội hàm, phảng phất có thể thật sâu xúc động người, phối hợp với thị nữ bốn phía diễn dịch chi vũ, khiến cho mọi người nơi đây đều lộ ra say mê chỉ ý, nhưng cũng chỉ là phía ngoài thôi. Nếu đổi lại là lúc khác, nơi đây mọi người có lẽ thật sự sẽ say mê vài phần, nhưng trước mắt, tâm thần của bọn hắn cơ hồ đều là đặt ở trên thủ vị, bởi tam công chúa cùng tứ hoàng tử đồng thời tác bồi phàm thế. Song trên thân tâm tư khác nhau, có người đáy lòng cất giấu lấy lòng chi niệm, có người âm thầm cân nhắc như thế nào mượn lực, có người còn lại là quan sát tỉ mỉ dâng lên hắn ý nghĩ, theo thân phận cùng lập trường mà khác biệt. Cho dù là tam công chúa cùng tứ hoàng tử cũng không ngoại lệ, tam công chúa suy nghĩ nhiều hơn là không trở mặt, mà tứ hoàng tử nơi đó hiển nhiên tâm tư càng nhiều. Tuy rằng nhân tộc hoàng quyền không phải ngoại tộc có thể can thiệp, nhưng nếu có một đại thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc như vậy trở thành đồng minh, ít nhất trên lập trường hắn có thể chia đi một phần hào quang của đại hoàng tử. Đại hoàng tử dựa vào Viêm Nguyệt chỉ công, từ nguyên bản không được coi trọng trạng thái bên trong, nhảy lên vượt qua mặt khác hoàng tử, trở thành ba vị trước mắt chú ý nhất ngôi sao. Chuyện này cơ hồ làm cho tất cả hoàng tử đều đặc biệt lưu ý. Mà suy nghĩ của những người này, phàm thế song nhìn rõ ràng, hắn mặc dù ở trước mặt Hứa Thanh chịu thiệt thòi, và lại rất là kiêng kỵ, nhưng điều này không có nghĩa là bản thân hắn không ưu tú. Tương phản, thân là Viêm Nguyệt danh sách thiên kiêu, hắn vô luận là tại Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc, vẫn là tại cái khác tộc, đều là vạn chúng chú mục. Cảnh tượng như hôm nay, hắn thấy quá nhiều, được người ta theo đuổi, được người ta muốn mượn lực, thậm chí còn khoa trương lấy lòng. Hắn đã quen với đãi ngộ đặc biệt vì tộc quần cường đại cùng với ưu tú của mình. Thậm chí bản thân cái này cũng là hắn đi đường. Đạo của hắn là khôi lỗi, cũng là chúng sinh, cho nên hắn muốn xem tướng chúng sinh, muốn xem tâm chi niệm, vô luận đơn giản phức tạp, vô luận thiện ác. Hết thảy, đối với hắn đều có trợ giúp. Cái này đem để hắn tại khôi lỗi một đường bên trên đi càng xa, mà hắn đắp nạn đại thế giới. Mặc dù trình độ hạo hãn không bằng Viêm Huyền tử, trình độ thần diệu không bằng Hứa Thanh, nhưng vẫn là một ngọn cờ độc đáo. Kia là khôi lỗi giới, tất cả chúng sinh trong thế giới đều là con rối biến thành, mô phỏng nhân, sinh muôn màu muôn vẻ. Diễn dịch hành trình sinh mệnh được an bài, làm có một ngày hắn nếu đi tới Uẩn Thần cửu giới, mà bên trong tất cả khôi lỗi đều bịa đặt sinh ra sinh mệnh của mình, đó chính là hắn lấy thân phận tạo vật thành tựu chính mình chúa tể một khắc. Đây là giấc mộng của hắn tỉnh, cũng là con đường của hắn. Mặc dù con đường chúa tể đã đoạn, nhưng hắn tin tưởng con đường này chưa chắc không thể tiếp nối. Cho dù là thật sự đoạn triệt đề, cũng có phương thức khác có thể chọn. Thành thần phàm thế xong, nheo lại mắt, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu trước mặt, cảm thụ hoa văn trên mặt ly, đáy lòng cười lạnh. Tâm tư của mọi người trong đại điện, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Loại năng lực này từ trình độ nào đó mà nói, cũng là hắn vô hình ưu thế chỗ. Nếu không, hắn làm sao có thể trêu chọc Hứa Thanh sau? Bây giờ còn sống, phải biết rằng Thác Thạch Sơn là bởi vì không có đối với Hứa Thanh tàn ra quá nhiều ác ý, mà Thiên Mặc Tử lại là trước tiên đứng về phía Hứa Thanh, mà hắn cùng Tịch Đông Tử, người sau đã chết, hắn lại còn sống, còn cùng những người khác đồng dạng tấn thăng Uẩn Thần, thành Viêm Nguyệt Chúng Vương một trong. Bất quá hôm nay không hiểu sao có chút phiền não cùng bất an trong lòng. Phàm thế xong thì thảo, đi tới nhân tộc mấy ngày nay, hắn ngoại trừ ngày đầu tiên theo hai cái phụ thuộc tộc quần đại biểu tham dự đàm phán bên ngoài, những thời điểm khác đều đang bế quan. Hôm nay là lần thứ hai ra ngoài. Lúc này Phàm thế xong trầm ngâm, khúc nhạc vừa truyền đột nhiên trở nên sục sôi, tiếng chuông xa xưa mà chấn động, tựa như ẩn chứa sinh mệnh luật động, rơi vào nơi đây mọi người trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, tạp niệm của mọi người cũng đều ở dưới khúc nhạc đột nhiên sục sôi này có điều tiêu tán, cho đến khi khúc nhạc nhẹ dần, cuối cùng thành dư âm lượn lờ, vẫn chưa thỏa mãn. Vẻ mặt Phàm thế xong lần đầu tiên có chút động dung, ngẩng đầu nhìn nữ tử đang đánh đàn tỳ bà. Ngươi tên là gì? Tố Nguyệt. Nữ tử ôm tỳ bà nhẹ giọng mở miệng, sau đó cũng không nhiều lời, mà là cúi người bái, trở lại vì nàng chuẩn bị trên ghế. Tứ hoàng tử mắt thấy một màn này, ánh mắt chợt lóe, đáy lòng dâng lên một ít ý nghĩ, sau đó cười nâng ly rượu lên, hướng Phàm thế xong kính rượu. Phàm thế xong thần sắc như thường, khẽ uống một ngụm, mà tiệc rượu kế tiếp cũng trở nên náo nhiệt. Trong lúc đó không ít người đứng dậy, chủ động mời rượu, tiếng khen tặng nối liền không dứt. Bất quá Phàm thế xong đối với việc này lựa chọn phớt lờ, mặc dù những thứ này đều là cái gọi là thiên kiêu, nhưng ở trong mắt hắn đều là một đám chim sẻ mà thôi. Với hùng ưng trước mặt đều là đám ô hợp, thật không biết trong hoàn cảnh như vậy tại sao lại xuất hiện loại người như Hứa Thanh. Nghĩ đến Hứa Thanh, Phàm thế xong đáy lòng buồn bực, đồng thời bất an chỉ ý cũng dâng lên một ít. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh chém Gia Yết Tịch Đông Tử, tâm thần đã bị trấn nết yếp, sau đó trong thần vực lại càng bị lay động. Cuối cùng trong buổi lễ long trọng bên ngoài thần sơn, mắt thấy Hứa Thanh lực áp Viêm Huyền Tử, một khắc kia thân ảnh đối phương ở trong lòng của hắn đã thành bích chướng vĩnh hằng. Trong lúc trầm ngâm, bên ngoài mây mù lôi đình lại nổi lên, oanh minh bát phương, hôm nay không nên ở đây lâu. Phàm thế xong bất an lại một lần nữa bốc lên. Về phần những người mời rượu bị hắn không nhìn, giờ phút này cũng không dám lộ ra bất mãn, chỉ có thể lục tục cười làm lành ngồi xuống. Nhưng thế gian này luôn luôn có người hoặc là cố ý thăm dò, hoặc là tự thân lập trường đi làm ra một ít nhìn như ra vẻ thông minh sự tình. Như giờ phút này liền có một vị quý tộc chi tử cười mở miệng, Phàm vương, ta nhân tộc gần đây cũng có một vương, là kia Chấn Thương Vương Hứa Thanh. Hắn Hứa Thanh cái tên này vừa ra, rơi vào Phàm thế xong trong lòng, nhất thời khiến cho hắn cảnh giác trong nháy mắt đến cực hạn. Cho nên người này lời nói mới vừa nói tới đây, còn không đợi nói xong, Phàm thế xong đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra nhiếp nhân tâm phách chi mang, quát khẽ một tiếng, câm miệng. Thanh âm này vượt qua thiên lôi. Ầm ầm nổ tung trong đại điện. Nói chuyện Chi Tu sắc mặt càng là tái nhợt. Trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lùi lại mấy bước. Thần sắc hoảng sợ. Phàm Thế Song sắc mặt vô cùng âm trầm. Âm thầm cảnh giác tâm càng là mãnh liệt. Hắn cũng không muốn đi trêu chọc Hứa Thanh. Đối phương mở miệng như vậy. Hiển nhiên là có dụng tâm kín đáo. Nếu là thật để cho đối phương nói ra một ít lời nói không tốt. Truyền tới trong tai Hứa Thanh. Chính mình lại ở chỗ này. Tất bị liên lụy. Nghĩ tới đây. Hắn trên mặt bất lộ mảy may suy nghĩ. Lạnh hừ một tiếng. Đứng người lên. Tự muốn ly khai nơi này. Hắn không có ý định tiếp tục lưu lại. Mà nơi đây những người khác. Đều là trong lòng chấn động. Có người. Ngoài ý muốn. Có người ánh mắt chớp động. Có người như có điều suy nghĩ. Mắt thấy Phàm Thế Song muốn đi. Tứ hoàng tử cũng là đáy lòng các loại. Suy nghĩ hiện lên. Vội vàng đứng dậy. Đang muốn mở miệng. Nhưng đúng lúc này. Ngoài đại điện thiên lôi chi thanh lần nữa nổ tung. Ầm ầm tiếng vang dưới. Trong màn mưa có hai đạo thân ảnh. Nghiền nát hư vô mà đến. Bước vào đến trong đại điện. Hơi nước. Theo hai đạo thân ảnh này đi vào. Cũng từ bên ngoài tản vào. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người nơi đây. Khi thấy rõ người tới một khác, nơi này toàn bộ đều là biến sắc, Tam công chúa lập tức đứng dậy, Tứ hoàng tử trần chờ, cũng là như vậy, bái kiến thái phó, cái gì quý tộc chi tử, tự nhiên rối rít như thế, ra mắt Trấn Thương Vương, Phàm Thế Song đứng ở nơi đó, trước cũng không phải, sau cũng không phải, nội tâm trong nháy mắt chấn động. Ha ha, tiểu sư đệ. Nhìn đến Bạch Trạch tộc nhân nói không sai. Cái này tiểu phàm phàm. Quả nhiên ở chỗ này. Người tới. Chính là Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Giờ phút này Nhị Nghiêu vẻ mặt kinh hỉ. Cười mở miệng. Lúc trước ở Thượng Linh Phủ. Sau khi Hứa Thanh nhắc tới Phàm Thế Song ở Hoàng Đô. Hai người liền đi ra tìm kiếm. Trước tiên đi tới nơi đóng quân của Bạch Trạch và Tư Ách. Ở nơi đó không tìm được Phàm Thế Song. Vì thế Hứa Thanh hữu hảo hỏi một phen, biết được đáp án, giờ phút này nghe vậy, Hứa Thanh mục quang quét qua, không để ý đến tứ hoàng tử, hướng về Tam công chúa nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Phàm Thế Song, nhàn nhạt mở miệng, Phàm Thế Song, ngươi cùng ta đi một chuyến. Những lời này vừa ra, bốn phía ánh mắt mọi người bản năng rơi vào Phàm Thế Song trên thân. Thể diện đối với Phàm Thế Song mà nói, mặc dù rất quan trọng, nhưng cũng phải phân biệt là khi nào, phân biệt đối mặt với người nào. Hiện giờ hắn căn bản là không cách nào đi lo lắng vấn đề mặt mũi gì. Sau khi nghe được những lời này của Hứa Thanh, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, nội tâm lộp bộp một tiếng, trong đầu theo bản năng hiện ra một màn tịch. Đông Tử Tử Vê Ong cùng với hình ảnh Viêm Huyền Tử bị trấn áp thê thảm. Đáy lòng sôi trào, cũng có ủy khuất mãnh liệt, theo đó lan tràn toàn thân. Hứa Thanh, ngưa, người chớ khinh người quá đáng. Phàm Thế hai hơi thở dồn dập, gấp giọng mở miệng, người thân là Đại Huyền Thiên, nhưng cũng không thể khi nhục ta như. Vậy, giữa chúng ta không có thù oán a? Huống hồ ta lần này tới nhân tộc. Cũng không có mục đích gì khác. Ta chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hơn nữa, sau khi ta tới nhân tộc, lập tức bế quan. Lúc trước có người nhắc tới tên của ngươi, muốn mưu đồ gây rối, ta còn lập tức ngăn cản. Hứa Thanh, ngươi có ngang ngược hơn nữa, cũng phải nói đạo lý một chút a. Phàm Thế Song trong lời nói ủy khuất, cực kỳ mãnh liệt, lại cũng ẩn hàm chân thành. Thật sự là hắn không có nói sai. Hứa Thanh nghe vậy vẻ mặt có chút cổ quái. Nhìn ra ủy khuất của đối phương. Lại nghĩ tới lúc này đây là tìm hắn hỗ trợ. Vì thế sắc mặt thả lỏng. Ngữ khí ôn hòa. Ta tìm ngươi. Là nhờ ngươi giúp một chuyện. Phàm Thế Song hồ nghi. Thật, thật, đi thôi. Hứa Thanh gật gật đầu. Xoay người đi ra ngoài. Nhị Nghiêu bên cạnh cũng nhanh chóng gật đầu. Vẻ mặt chân thành, Phàm Thế Song rối rắm, nhưng hắn biết mình không có năng lực cự tuyệt. Vì thế đáy lòng suy nghĩ không ngừng. Cuối cùng hung hăng cắn răng, mang theo thấp thỏm, cất bước bước ra khỏi đại điện. Cùng Hứa Thanh hai người biến mất trong mưa. Giờ phút này, lôi đình oanh minh ở tầng mây. Tia chớp xẹt qua, nước mưa càng lớn. Xa xa đại điện, trong một gian nhà dân, trong bóng tối truyền ra một tiếng thở dài t.ang thương. Hắn làm sao lại đột nhiên đến? Cái kia, cái này phàm thế xong, còn muốn giết sao? Người này ra tới, một lần cũng không dễ dàng. Lại hoặc là, cùng một chỗ chém Grit. Một thanh âm khác, mang theo một ít cảm giác bén nhọn. Âm lãnh mở miệng, trong bóng tối một mảnh yên tĩnh. Giống như đang quyết định. Cho đến, nửa ngày, thanh âm thứ ba, giống như hàn băng, lạnh lùng quanh quần. Hứa Thanh không thể động. Chờ đến khi phàm thế xong một mình, lại hành động, nhưng hết thảy đều an bài tốt. Nếu kéo dài thêm nữa, thanh âm bén nhọn hiển nhiên không cam lòng. Ta nói lần thứ hai, Hứa Thanh, không thể động. Băng hàn thanh âm, chém đinh chặt sắt. Chuyện bạn đọc đã hết rồi, nhưng đừng vội rời đi. Hãy đến với một thế giới bóng đá đặc sắc, có nhiệt huyết, có ý chí, có sự cố gắng nỗ lực, tất cả vì một nền bóng đá Việt Nam hùng mạnh. Ngôi sao hy vọng sẽ đưa bạn đi từ những bước chập chững của một cầu thủ nhí trưởng thành làm siêu sao bóng đá, thay đổi bộ mặt thể thao nước nhà.